hiện tại Tiểu Phong được nàng cứu sống, chẳng hay món nợ ân tình ấy, Tiểu Phong đền bồi thế nào. Mặc dù chàng đã hồi tỉnh, nhưng lý trí của chàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đầu óc xây sầm, mặt mày choáng váng, chàng nói lầm bầm. Ta chưa chết thật à, ta còn sống sao? Trông thấy tình cảnh ấy, Lý Băng Ngọc khóc xúc xích như mưa tuông. Nàng trả lời bằng một giọng ảm đạm âu sầu. Lê tướng công, chàng vẫn còn sống trên thế gian này đâu, đã chết mà hỏi vẩn vơ. Tiểu Phong nghe nói, đầu óc rối ren, chàng lại nói lầm nhầm. Đây không phải là giấc mộng chớ, không Lê tướng công à, chàng vẫn sống thật đây mà, nàng là ai vậy tôi? Tôi là Lý Băng Ngọc, Lý Băng Ngọc là nàng. Thật à, nàng lặng lẽ gật đầu giọng rầu rĩ. Đúng vậy, tôi, Lý Băng Ngọc, Lê tướng công chưa nhận đặng sao? Thình lình, hai hạt châu cảm khích từ đôi mắt của Tiểu Phong bỗng nhiên rơi xuống vành tai của chàng. Giọt lệ nóng của Trang Nam Nhi mang theo bao nỗi niềm xúc động. Lẽ tự nhiên không phải Lý Băng Ngọc liều mình vào sanh ra tử để cứu chàng thì Tiểu Phong làm sao còn sống bây giờ? Lý Băng Ngọc nhìn thấy cặp mắt của Tiểu Phong rầm rề châu lệ thì bất giác ngạc nhiên, nói, sao chàng khóc? Phải chăng tôi đã cứu chàng không đúng lúc? Thở ra não nề, Tiểu Phong nghẹn ngào nói, ôi! Nàng cứu sống đời tôi xiết bao cảm động, nếu không nhờ nàng ra tay thì hồn Tiểu Phong này đã sớm xuống huỳnh tuyền, đâu còn có ngày hôm nay ngáp ngỏi trên thế gian. Lý Băng Ngọc lặng lẽ nở nụ cười, trong nụ cười của nàng chứa đựng vô cùng cảm khái, im lặng một chặp lâu, nàng mới buồn bã cất tiếng hỏi. Thương tích của chàng có đỡ chút nào không? Đỡ, đỡ nhiều lắm, chậm chậm Tiểu Phong chống tay ngồi dậy, rảo mắt nhìn ra một cái, chàng rúng động cả tâm thần. Đôi mắt Lý Băng Ngọc ngập tràn u oán. Gương mặt nàng thảm đạm, thê lương, ngấn lệ còn đầm ướt trên gò má, ai thấy mà chẳng động lòng yêu mến cảm thương. Ngẩn ngơ xong, chàng vội hỏi, nàng sao mà khóc, mà buồn, cách trương.